Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, lấy đạo của người trả lại cho người. Người chung quanh thật không ngờ cảnh Hào Hào ngoại trừ lúc diễn còn những lúc khác rất ít nói chuyện, lại có thể sẽ đột nhiên đánh trả lại càng chấn động hơn như vậy. Mày lại dám đánh tao? Chu Nam nâng tay lên che kín mặt mình, không thể tin nhìn cảnh Hào Hào. So với Chu Nam kinh ngạc, cảnh Hào Hào có vẻ có chút trầm tĩnh, ánh mắt cô nhìn Chu Nam âm điệu khinh trầm nói. Vừa rồi cô nhân cơ hội đánh tôi như thế nào, hiện tại tôi liền nhân cơ hội trả lại cho cô như thế đó. Nói xong, cảnh Hào Hào hơi ngẩng cằm, một cái vừa rồi, là trả lại cho cô toàn bộ sỉ nhục cô đã cho tôi. Ngực Chu Nam trong nháy mắt phập phồng lên xuống, cô ta chưa từng có bị đánh ở trước mặt nhiều người như vậy, cô ta theo bản năng liền hét lên một câu. Mày đánh tao, sau đó cả người liền nhào về phía cảnh Hào Hào. Tốc độ của cô ta rất nhanh, hai người cách rất gần, cảnh Hào Hào hoàn toàn không kịp phản ứng, đã bị Chu Nam lập tức đẩy vào trong vũng bùn phía sau. Cũng may vũng bùn cũng không cao, cảnh Hào Hào chỉ dẫm hai chân ở bên trong, nhưng cô vẫn nghe thấy mùi tanh tưởi của nước bùn, mùi đó chui vào trong mũi cô, khiến cô muốn ói. Cảnh Hào Hào chịu đựng ghê tởm, không rên một tiếng nâng tay lên, hung hăng kéo cánh tay Chu Nam, dùng hết toàn lực cùng kéo cô ta vào trong nước bùn. Chu Nam chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, sau đó liền ngửi thấy mùi tanh tưởi, cô ta theo bản năng nâng tay lên, che kín cái mũi của mình. Cảnh Hào Hào, rốt cuộc mày muốn như thế nào? Chu Nam, tôi nghĩ, những lời này hẳn là tôi hỏi cô mới đúng. Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm Chu Nam, nhẹ nhàng nói một câu, sau đó cũng không muốn để ý tới Chu Nam nữa, xoay người muốn leo ra khỏi hồ nước. Không cho mày đi, Chu Nam nghĩ cũng không nghĩ liền kéo cảnh Hào Hào lên, đây là thời khắc dọa người nhất cả đời cô ta tiến vào giới diễn xuất, đã làm không ít chuyện đạp người leo lên này, trong vòng luẩn quẩn này có không ít ngôi sao, có lúc có thể sẽ nối lên, đều bị cô ta chèn ép xuống, cho tới bây giờ cô ta đều chưa từng chịu thua thiệt, cảnh Hào Hào là người đầu tiên, cô ta tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Vào lúc Chu Nam kéo cánh tay của mình, cảnh Hào Hào nâng tay kia lên, hung hăng đánh tay cô ta ra. Nước bùn vốn trắng mịn, Chu Nam dùng toàn bộ khí lực đi kéo cảnh Hào Hào, hiện tại kéo vô ích, thân thể liền trượt về phía trước, cả người có chút đứng không vững, lập tức liền té lăn quay trong vũng bùn. Cùng với một tiếng thét chói tai của Chu Nam, người có lẽ xem kịch vui, có lẽ bị chấn động ở một bên, nháy mắt đều hoàn hồn, mọi người nhanh chóng vọt tới bên cạnh hồ, kéo cảnh Hào Hào và Chu Nam ra từ bên trong. Cảnh Hào Hào chỉ ướt hai chân, cũng không đáng ngại, mà Chu Nam tương đối có chút thảm, trên tóc trên mặt đều là nước bùn, mọi người luống cuống tay chân lấy nước đến, rửa sạch giúp Chu Nam. Toàn bộ hiện trường quay chụp nhất thời loạn thành một đoàn. Chu Nam cởi một tầng quần áo bẩn bên ngoài, quấn một cái mền, tùy ý trợ lý rửa sạch tóc của mình, nhìn đạo diễn, nói. Đạo diễn, buổi tối diễn hôm nay, không phải là tôi cho cảnh Hào Hào một cái tát ư? Tôi diễn không đúng chỗ nào. Cảnh Hào Hào lại động thủ đánh lại tôi, còn kéo tôi vào trong hồ, ông cho tôi một lời giải thích đi. Cảnh Hào Hào đứng ở một bên, nghe lời nói như thế, suýt nữa cười ra tiếng, Chu Nam thật sự là trình bày chân chân thật thật nhất cái gì. gocchuyenaudio.com, gọi là trợn tròn mắt nói dối. Đang lúc Cảnh Hào Hào muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên phía sau thân thể của cô lại truyền đến một tiếng nói quen thuộc. Cảnh Hào Hào thế nào? Cách Chương.